Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 40, trên địa cầu tổng võng các người chơi. Bí cảnh, ngưu đầu quái thiên đường bí cảnh khiêu chiến đẳng cấp, 5 bí cảnh còn thừa thời gian, 9 thiên 23 tiếng đồng hồ 59 phút đồng hồ bí cảnh trước mắt nhân số. Một bí cảnh hôm nay hy hữu quái vật. Máy móc ngưu đầu quái 15 bí cảnh hôm nay thủ lĩnh. Máy móc ngưu đầu quái vương 1, quen thuộc mê muội cảm giác. Đường dịch thu lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm phát hiện mình đã đến một mảnh xanh tươi tốt. Trong rừng rậm, xung quanh đều là đại thụ che trời. Tuy chỗ phía nam, thế nhưng xê thành phố là rất khó nhìn thấy cao lớn như vậy cây cối. Dịch thu đối với cây cối chủng loại phân biệt không phải là rất rõ ràng. Nhất là không thuộc về cây ăn quả giống. Dịch thu rõ ràng rất ít. Nói chung đó là có thể đủ nhận thức thường thấy cây tùng. Bách thụ, cây rong đều thường thấy loại cây. Thế nhưng trước mắt này cấu thành xâm lâm vô cùng kỳ quặc đại thụ. Dịch thu là hoàn toàn không có ấn tượng. Dương quang từ rậm rạp trên ngọn cây si qua, thả xuống thưa thớt mờ nhạt quang ảnh. Nếu như không phải là thiếu chút dẫm lên bên cạnh một đống không biết tên phân và nước tiểu. Dịch thu cảm thấy lúc này hình ảnh sẽ rất có cổ tích Trung Mỹ cảm giác. Quả nhiên cổ tích trong đều là gạt người. Bắt buộc chính mình cầm ánh mắt từ kia đống nhìn lên rất khả nghi bài tiết vật thượng rời. Dịch thu chặt chẽ song quyền, từ phân và nước tiểu quy mô đến xem, nơi này ngưu đầu quái đoán chừng hình thể không nhỏ. Đương nhiên, cũng có thể là bí cảnh những sinh vật khác phân và nước tiểu. Bất quá vô luận là cái gì, trên thể hình mà nói đều là tương đối khổng lồ. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu cẩn thận từng ly từng tí địa dọc theo trong rừng rậm bị loại nào đó cỡ lớn sinh vật mở ra. Con đường thăm dò, mà một mặt khác, lép cảm giác có chút phiền não. Với tư cách là một người xuất ngũ quân nhân, tuy đã cấu thành gia đình mình, nhưng lép còn là trầm mê ở thủ công chế tạo. Điều này làm cho lão bà hắn rất là phiền não. Bất quá đây không phải lép phiền não khởi nguồn. Trên thực tế trên địa cầu bị tổng võng tuyển định có hạn mấy cái người may mắn. Lép có thể nói là trong đó tố chất tối cao, vô luận là đi lính thời gian nắm giữ thuật cận chiến cùng với thương pháp, còn là hùng quốc tương đối rộng rãi vũ khí quản chế, đều làm lép rất chiếm ưu thế. Bất quá đối với lép cái thứ nhất phó bản qua cửa quái vật thượng bị kết thúc, đó là một đầu vô cùng cự đại bạch hùng, nếu như sử dụng chính mình M1891. Lép có tự tin có thể giải quyết xong này đầu đáng chết bạch hùng. Thế nhưng với tư cách là một cái wow say mê công việc, hơn nữa chức nghiệp cũng là mình yêu tha thiết chiến sĩ, lép cảm thấy hắn phải đem này đầu bạch hùng chém ở dưới kiếm của mình mới có thể xứng đôi chiến sĩ vinh dự. Nếu như dựa vào súng ống bắt lại này đầu bạch hùng, dù cho đem nó to lớn đầu lâu bày trong phòng khách, cũng là một kiện chẳng phải vinh dự sự tình. Hắn đồng bọn tối đa nói, may mắn lép, thế nhưng nếu như dựa vào chính mình đi đại kiếm chém giết này đầu to lớn đại bạch hùng, như vậy quang nghĩ đến đồng bọn khó có thể tin ánh mắt, lép đều cảm giác mình lông ngực đang thiêu đốt. Mân một ngụm vodka, lép cảm thấy hắn cần tiếp tục cường hóa hạ chính mình kiếm thuật. Tại đi lính thời gian, hắn sở huấn luyện thuật cận chiến bên trong mặc dù có vũ khí lạnh huấn luyện cũng không bao hàm thực chiến giá trị không lớn kiếm thuật. Trước mắt lép đối với đại kiếm trường khống trả lại là tới từ ở hắn xuất ngũ căn cứ vào ưa thích cá nhân trong khi huấn luyện đạt được, dùng cho thực chiến tự nhiên không có tốt như vậy dùng. Tuy chiến sĩ kỹ năng liệt trong ngoài tự nhiên bao hàm vũ khí nắm giữ, thế nhưng tương đối xấu hổ là nó cũng không thuộc về thăng cấp tự nhiên học được. Dù sao lấy cá nhân vũ khí lựa chọn bất đồng, tương ứng vũ khí nắm giữ tự lựa chọn càng là thích hợp. Hơn nữa Azeroth chiến sĩ hệ thống là lấy nộ khí làm cơ sở kỹ năng lưu chiến sĩ. Kia hạch tâm còn là các loại kỹ năng, đối với vũ khí sử dụng đều là rất chất phác phong cách. Lép thích loại này đơn giản phong cách, hắn rất khó lý giải như đấu kiếm loại kia xinh đẹp đấu pháp. Cứ việc cho dù là đồng bạn hắn nhóm đều không cho là như vậy. Nhưng Lép liền là ưa thích đơn giản, thô bạo phong cách, như hắn đi cái thanh này co S. Ascandi hai tay đại kiếm. Chính là hắn yêu nhất, đương nhiên đó cũng không phải hắn tối yêu tha thiết phiên bản. Hắn yêu mến nhất cái thanh kia co S cho tàn sứ giả đi hai tay đại kiếm đã lưu lạc tại phó bản bên trong, bởi vì mới đầu khó hiểu, bị phó bản quái vật máu tươi sở ô nhiễm, vừa không có thông qua tổng võng chứng thực, cuối cùng tại rời khỏi phó bản vĩnh viễn địa lưu lại phó bản. Đây chính là khiến Lép đau lòng vô cùng. Hắn thậm chí vài ngày không có thanh tẩy hắn lông ngực. Cho nên nói, Lép hiện tại hy vọng có thể đề thăng hạ chính mình kiếm thuật. Tại tổng võng trong tìm kiếm hồi lâu, ngay tại Lép vì có muốn hay không hối đoái một môn nhìn lên rất thô bạo thập tự kiếm pháp tới luyện. Tập mà trần chờ thời điểm. Đột nhiên phát hiện võng mạc thượng đổi mới một mảnh kim sắc nhắc nhở. Nghiêu đầu quái bí cảnh hạn thì mở ra. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tại bản vị diện giao dịch diễn đàn xem xét. Bản vị diện giao dịch, diễn đàn, Lép mân một ngụm vodka. Hắn nhớ rõ đó là hôm qua mới xuất ra đồ vật. Phía trên trừ nào đó người ngu ngốc ngoài không có bất kỳ người nào lên tiếng. Bất quá bí cảnh, Lép cảm thấy hắn rất có hứng thú. Mà lúc này đang tại Hawaii nghỉ phép Emma tiểu thư gần nhất cũng rất bực bội. Với tư cách là một cái từ nhỏ liền biểu hiện ra ưu tú trí lực. Sau khi lớn lên lại càng là thi đậu Cambridge y học chuyên nghiệp đồng thời sau khi tốt nghiệp tiếp. Tục đào tạo sâu đạt được y học tiến sĩ danh hiệu tồn tại. Emma tiểu thư từ không hoài nghi mình trí lực. Thế nhưng gần nhất tại ma pháp mô hình học tập phương diện, Emma tiểu thư gặp được rất lớn ngăn trở. Emma tiểu thư tiêu phí trọn vẹn một tuần lễ thời gian. Nhưng mà chỉ là một cái đơn giản một cấp ma pháp mô hình vẫn không có chút nào tiến triển. Bởi vậy tại võng mạc bên trong đổi mới xuất kim sắc nhắc nhở, Emma tiểu thư lựa chọn bỏ qua. Nàng mới không có thời gian rỗi đi tới cái gì bí cảnh. Nàng muốn chứng minh cho dù là một cái thuật sĩ kỳ thật cũng là có thể không dựa vào huyết mạch năng lực học được ma pháp. Messiah Harry có thể một chút cũng không bực bội bị tổng võng chọn chúng. Dựa vào vật phẩm ba lô vận chuyển thuốc phiện khiến cho hắn rất nhanh trở thành địa phương thuốc phiện thế lực lớn long đầu. Có tiền cùng thế lực, Harry rất nhanh trầm mê ở tính cùng thuốc phiện cực hạn trong khoái cảm. Đương nhiên Harry cũng không có buông tha cho tổng võng hết thảy. Chỉ là ôn hòa thu đồng dạng rất không may địa theo đến bị ô nhiễm tông nha giã chư, vì vậy tại bắn. Chỗ chống đạn bị tông nha giã chư cho hút khô sinh mệnh. Hãm vào linh hồn suy yếu Harry rất là bất an. Tại phát hiện có bản vị diện giao dịch diễn đàn, vì vậy thử gửi đi một cái phó bản cầu chờ. Bất quá đến bây giờ vẫn không có ai đáp lại, mà Harry đẹp chính mình nhốt tại an toàn trong phòng. Hắn tính toán đợi linh hồn suy yếu thời gian trôi qua sau lại làm ý định. Hắn cảm thấy nếu như AK không có thể giải quyết đồ vật, vậy dùng APG đối với chức nghiệp truyền thừa các loại đồ vật. Harry căn bản không có đi tỉ mỉ xem xét. Có thời gian này, gặm điểm phấn chơi một lát sóng chẳng phải là tốt hơn. Harry cũng không tính tiếp tục khuếch trương chính mình thuốc phiện thế lực. Hiện tại như vậy sinh hoạt hắn đã rất thỏa mãn. Bước tiếp theo hắn mong muốn từ tổng võng trong tìm kiếm như thế nào đạt được càng dài tuổi thọ lấy. Tiếp tục hắn hưởng thụ. Tại võng mạc bên trong đổi mới xuất kim sắc nhắc nhở, Harry chỉ là vỗ vỗ bên cạnh mỹ nhân bờ mông. Sau đó tại Harry kinh khủng trong ánh mắt,